Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 155. Lâm Bình Uy cố gắng kiềm chế cảm xúc. Lục Phương Oánh run rẩy nói bên cạnh, tiểu bác, con có phải bị ai xúi dục không? Rốt cuộc là ai dạy con làm vậy? Con nhất định phải nói rõ ràng với đồng chí kiểm sát viên. Kiểm sát viên nghiêm khắc nói, đề nghị người nhà kiểm soát cảm xúc. Đừng làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi xử lý vụ án. Bị nói như vậy, Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh đều im lặng. Mà vì phản ứng của Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh, Lâm Hạo Bác cúi đầu thấp hơn, gần như vùi vào ngực, dường như muốn chui xuống đất. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn là viên ngọc quý trong nhà. Là đứa con trai mà Lâm Bình Uy yêu thương và cưng chiều nhất, càng là niềm tự hào trong miệng Lục Phương Oánh. Hiện tại, người mà cậu ta không dám đối mặt nhất chính là hai người bọn họ. Kiểm sát viên lại hỏi cậu ta, còn nữa không? Lâm Hạo Bác cúi đầu, ánh mắt liếc trộm về phía Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh vài lần, rồi ấp úng một lúc, nhỏ giọng nói. Không còn nữa, kiểm sát viên đương nhiên hiểu được phản ứng của cậu ta. Có lẽ cậu ta không chịu nổi sự thất vọng của cha mẹ, lòng tự trọng lại trỗi dậy. Vì vậy, kiểm sát viên lại nói với cậu ta. Cho dù cậu không tự giác giao nộp, chúng tôi cũng có thể tìm ra, rốt cuộc còn hay không. Lâm Hạo Bác cúi đầu im lặng một lúc, rồi vẫn lắc đầu. Không còn, kiểm sát viên hỏi cậu ta vài lần nữa, cậu ta vẫn nói không có, không tiếp tục chủ động giao nộp tang vật, vì vậy kiểm sát viên trực tiếp ra lệnh. Khám xét, trước tiên, khám xét phòng của cậu ta, bàn học, tủ đầu giường, tủ quần áo, gầm giường, trên nóc tủ quần áo. Tất cả những nơi có thể giấu đồ, đều bị lục soát một lượt. Lúc thì ở đây tìm ra mấy trăm, lúc thì ở kia tìm ra mấy chục. Ngoài phòng của cậu ta, những nơi khác cũng được khám xét. Tang vật tìm được, từng món một đều được đặt lên bàn trà ở phòng khách. Ngoài tiền, còn có đồng hồ, kính mắt, quần áo, túi sách cao cấp. Nhìn thấy tang vật trên bàn trà ngày càng nhiều, nhìn những thứ này, Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh đã không nói nên lời. Đặc biệt là Lâm Bình Uy, như mất hồn, chỉ dựa vào một hơi thở để chống đỡ. Khi nhìn thấy những thứ này, trong đầu ông ta toàn là ba chữ mà Lâm Tiêu Hàm đã nói tử hình. Các đồng chí của Viện Kiểm sát đã lục soát nhà họ Lâm nửa ngày, lại tạm thời điều động nhân viên hỗ trợ, cho kế toán của nhà máy thực phẩm Vạn Phong và nhân viên ngân hàng đến, kiểm kê và xác minh số tiền tang vật tại chỗ. Gần tối, việc khám xét kết thúc. Nhân viên hỗ trợ đã kiểm kê xong toàn bộ số tiền tang vật, tổng cộng thu được 86.000 tệ tiền mặt và niêm phong hàng chục món đồ như đồng hồ, kính mắt. Ngoại trừ lúc ban đầu, trong suốt quá trình khám xét sau đó, Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh ngoài việc phối hợp khám xét, đều không lên tiếng ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án của Viện Kiểm sát. Đến khi khám xét kết thúc, hai người đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Không chỉ lạnh lẽo trong lòng, mà ngay cả đầu ngón tay, ngọn tóc cũng toát ra khí lạnh. Lâm Bình Uy thậm chí không còn tâm trạng và sức lực để tức giận mắng chửi Lâm Hạo Bác. Ông ta dùng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, hỏi kiểm sát viên. Ngoài những thứ này, còn gì nữa không? Kiểm sát viên nhìn ông ta và Lục Phương Oánh, im lặng một lúc rồi nói. Trong ngăn kéo bàn làm việc ở văn phòng của cậu ta còn tìm thấy hơn 9.000 tệ. Hôm nay, Lâm Bình Uy đã hít thở sâu vô số lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nghe thấy lời này, ông ta vẫn không nhịn được hít sâu một hơi. Ông ta cảm thấy mình sắp không tìm thấy giọng nói của mình nữa rồi. Giọng nói như đang lơ lửng trên đỉnh đầu, ông ta lại hỏi. Với số tiền đã tìm thấy này, nếu bị kết án, sẽ bị phạt. Bao nhiêu năm, ông ta do dự một lúc, rồi nói tiếp. Bao nhiêu năm, kiểm sát viên nhìn ông ta trả lời. Việc tuyên án là việc của tòa án. Mỗi vụ án đều có tình tiết khác nhau. Cụ thể phạt bao nhiêu năm là do tòa án quyết định. Chúng tôi không có quyền quyết định. Nói xong, ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Đây chỉ là số tiền và tang vật đã tìm thấy. Không phải là toàn bộ số tiền cậu ta tham ô, sổ sách của nhà máy và nơi cất giấu số tiền tang vật khác. Vẫn cần tiếp tục điều tra. Tốt nhất là hai người nên chuẩn bị tâm lý. Nghe thấy lời này, cơ thể Lâm Bình Uy không nhịn được lảo đảo. Lục Phương Oánh bên cạnh đã không đứng vững nữa, bà ta đưa tay vịn vào tay vịn ghế sofa, mềm nhũn người ngã xuống ghế sofa. Các đồng chí của Viện Kiểm sát kết thúc công việc, mang theo toàn bộ số tiền và tang vật, áp giải Lâm Hạo Bác đi. Lục Phương Oánh lại cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa, nước mắt lưng tròng đi theo phía sau, cuối cùng không nhịn được nữa, gọi một tiếng. Tiểu Bác. Lâm Hạo Bác dừng bước nhưng không quay đầu lại, tiếp tục bị áp giải đi. Nhìn Lâm Hạo Bác bị đưa đi, Lục Phương Oánh đứng đó một lúc lâu mới quay lại, đóng cửa đi đến ghế sofa, sức lực trong người đột nhiên biến mất, ngã ngồi xuống ghế sofa, ôm mặt khóc. Khóc một lúc, bà ta lại nói, sao lại thế này, sao lại thế này. Lâm Bình Uy đã ngồi xuống ghế sofa từ lâu, lúc này, ông ta đột nhiên có sức lực, vỗ mạnh một cái lên bàn trà, nói. Bà còn mặt mũi mà khóc, đều là bà nuôi dạy ra đứa con trai tốt, bà dạy dỗ ra đứa con trai tốt, thảm một chiếc xe đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta, không ngờ kết quả lại vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Lục Phương Oánh bị ông ta dọa giật mình, buông tay ra để nước mắt chảy đầy mặt. Bà ta hít hít mũi, nói, tiểu bác nó luôn là đứa trẻ ngoan, luôn rất ngoan ngoãn. Hai mắt Lâm Bình Uy đỏ ngầu, đầy tơ máu. Ông ta nhìn chằm chằm Lục Phương Oánh, tức giận hỏi. Rốt cuộc là luôn rất ngoan ngoãn, hay là chỉ ngoan ngoãn trước mặt tôi? Lục Phương Oánh bị ông ta hỏi đến sững sờ, một lúc sau mới nói. Bình Uy, ý anh là gì? Lâm Bình Uy, ý tôi là gì? Trong lòng bà không rõ sao? Vợ chồng chúng ta mấy chục năm, bà đã nói thật với tôi được mấy câu. Lâm Bình Uy tôi trong mắt bà có phải là trò cười không? Đương nhiên là không rồi. Lục Phương Oánh theo thói quen lập tức phủ nhận và chuẩn bị tiếp tục lừa dối. Còn dám chối cãi, Lâm Bình Uy không cho bà ta tiếp tục nói, nhìn bà ta rồi đột nhiên hỏi. Năm đó sau khi chúng ta kết hôn, bà mang thai tiểu bác, lúc đó có phải bà cố ý nhịn đói mua đồ ngọt cho tiểu hàm ăn hư răng không? Lục Phương Oánh bị ông ta hỏi đến lạnh sống lưng, bà ta muốn phủ nhận, nhưng nhìn vào mắt Lâm Bình Uy, bà ta không nói nên lời. Lâm Bình Uy siết chặt nắm đấm, nhìn Lục Phương Oánh tiếp tục hỏi. Từ sau khi chuyện này xảy ra, Tiểu Hàm không bao giờ ăn đồ ngọt nữa, bà từ đầu đã biết phải không? Lục Phương Oánh há miệng, nhưng không phát ra tiếng. Lâm Bình Uy đỏ mắt nhìn chằm chằm bà ta. Bà dùng thủ đoạn như vậy để tính kế một đứa trẻ 5, 6 tuổi, bà không sợ bị sét đánh sao? Tôi không ngờ bà lại có tâm địa độc ác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đeo mặt nạ mẹ kế tốt, tìm mọi cách ngược đãi nó sau lưng tôi, khiến nó có khổ cũng không nói được. Biết rõ nó không ăn đồ ngọt nữa, nhưng vẫn mua đồ ngọt cho nó, thể hiện sự tốt đẹp của bà trước mặt tôi. Tâm địa của bà rốt cuộc độc ác đến mức nào? Lục Phương Oánh mất một lúc lâu mới hoàn hồn, yếu ớt biện minh. Tôi muốn nó chấp nhận tôi là mẹ kế, biết nó thích ăn đồ ngọt, nên mới mua cho nó. Lúc đó đồ ngọt đắt lắm. Tôi đối xử tốt với nó cũng có lỗi sao? Sao tôi biết sau này nó không ăn đồ ngọt nữa? Tôi vẫn luôn nghĩ nó thích ăn. Cướp chó, Lâm Bình Uy gầm lên, ném một cái cốc. Lục Phương Oánh bị ông ta dọa sợ. Ông ta đầy tức giận lại nói. Chuyện như vậy đã xảy ra. Bây giờ tôi còn nghĩ mình dễ bị lừa như trước. Nói gì tôi cũng tin sao? Tôi thật sự mù mắt mù lòng. Để bà lừa dối như vậy mấy chục năm. Bà chia rẽ tình cảm cha con giữa tôi và Tiểu Hàm, khiến nó hận tôi thấu xương, khiến nó hận Tiểu Bác thấu xương, hận không thể Tiểu Bác C, H, E, T sớm, bà muốn nó nói gì? Bà nghĩ nó sẽ nói gì? Lục Phương Oánh cuối cùng không giấu giếm nữa, cũng thật sự giấu không được nữa. Bà ta gần như sụp đổ nói, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Bà ta khóc lóc đầy hối hận một lúc, bình tĩnh lại một chút rồi nói. Tôi đi xin lỗi nó được không? Tôi đi sám hối với nó được không? Chỉ cần bây giờ nó chịu tha thứ cho tôi, muốn tôi làm gì cũng được. Lâm Bình Uy hít sâu một hơi, run rẩy nói. Muộn rồi, Lục Phương Oánh không muốn tin cũng không muốn bỏ cuộc. Lòng người đều là thịt, nó mang dòng M, Á, U của anh, nó là con trai anh, Tiểu Bác là em trai ruột của nó. Tôi không tin nó thật sự có thể không màng đến chút tình thân nào. Tôi đi sám hối với nó, tôi đi cầu xin nó nhất định sẽ mềm lòng. Lâm Bình Uy đột nhiên cười, cười một lúc rồi nói. Lúc tôi đi tìm nó, tôi đã nhìn thấy một cậu bé, trông rất đẹp trai, cười lên càng đẹp trai hơn, chỉ cần nhìn là thấy thích, tôi luôn cảm thấy đã gặp ở đâu rồi. Sau đó tôi nhớ ra, đó chẳng phải là Tiểu Hàm lúc nhỏ sao? Nói đến đây, giọng ông ta nghẹn ngào, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bà ép nó phải cứng rắn từ khi nó mấy tuổi, tìm mọi cách ép nó thành người em mờ, á, u lạnh vô tình, bà nên nghĩ đến ngày hôm nay. Nói xong, ông ta lại cười, quả thật là báo ứng a, tất cả những tội ác mà mình đã gây ra, đều báo ứng lên chính mình. Lục Vương Oánh không ngồi yên được nữa, trượt xuống ghế sofa, bịch một tiếng quỳ xuống đất, bò đến bên cạnh Lâm Bình Uy, cúi đầu hối hận khóc lóc nói. Bình Uy, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Cách chương.